Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 83. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng bình thường, tại nhị phòng nhà họ Lâm, Lâm nhị gia và phu nhân Khương thị vừa dùng bữa sáng vừa than phiền về sự vô lý của huynh trưởng. Trước đây bảo huynh ấy bỏ ra 1.000 lượng bạc để sửa nhà thì không chịu, còn muốn Yểu Yểu bỏ tiền ra. Được rồi, Yểu Yểu dọn ra khỏi phủ, bây giờ lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biết thân phận Yểu Yểu khác xưa, lại muốn làm một người cậu tốt, còn lôi kéo ta và tam đệ theo. Đại ca trước đây cũng không hề mặt dày như vậy, bây giờ sao lại hoàn toàn không biết xấu hổ. Chỉ trong một thời gian ngắn, tâm trạng Lâm nhị gia lên xuống thất thường. Hắn biết cháu gái Dư Yểu vì chữa khỏi bệnh đau đầu cho bệ hạ nên được bệ hạ để mắt tới, sắc phong làm hoàng hậu. Trong lòng ngoài vui mừng, còn có chút tự hào, bởi vì hắn cho rằng cháu gái y thuật có tiến bộ cũng có công lao của hắn. Tuy nhiên, khi đến Dư gia thăm cha mẹ, hắn lại phát hiện ra sắc mặt hai lão nhân gia không hoàn toàn vui vẻ. Lâm nhị gia sau đó cũng sinh ra một chút lo lắng. Đúng vậy, cha mẹ Yểu Yểu đều không còn, nhà họ Dư lại ở xa tận Tô Châu, nhà họ Âm cũng chỉ có chút tiếng tăm về y thuật, chung quy không thể giúp đỡ Yểu Yểu được bao nhiêu. Tuy là hoàng hậu, nhưng không biết cuộc sống của Yểu Yểu trong cung có tốt hay không. Hơn nữa, Lâm nhị gia cảm thấy tính tình bệ hạ thất thường. Từ khi đăng cơ chỉ vì một chứng đau đầu đã g, y, ế, c không ít người. Hắn lén lút tự nhủ bạn quân như bạn hổ. Bệ hạ chưa chắc đã là lương phối của Yểu Yểu. Dù sao theo hắn thấy, một người đàn ông ôn hòa, biết chăm lo cho gia đình, chu đáo tỉ mỉ mới là lựa chọn hàng đầu cho nữ tử khi kết hôn. Hắn chuẩn bị tìm cho con gái mình, Lâm Tế Tân, một người chồng như vậy, đang lo lắng cho cháu gái. Kết quả huynh trưởng trực tiếp tìm đến bảo bọn họ cùng đến phủ đệ của Yểu Yểu. Đã tính toán kỹ có thể nhận được ban thưởng gì từ trong cung. Lâm nhị gia vừa phiền vừa buồn bực. Lần đầu tiên phát hiện ra huynh trưởng mà mình luôn kính trọng lại là một kẻ hám lợi và tự phụ. Hắn nhịn không được cãi nhau một trận với huynh trưởng. Mấy ngày ấy liền sắc mặt đều rất khó coi, không ngừng than phiền với Khương thị. Không hiểu tự tin của huynh trưởng ở đâu ra. Tại sao sau khi đắc tội người ta triệt để, huynh ấy lại cho rằng chỉ cần chủ động đến cửa, còn chưa nói lời xin lỗi, Yểu Yểu sẽ phải tha thứ và nâng đỡ huynh ấy. Huống chi, Lâm nhị gia đến Dư gia mới biết cháu gái không có ở nhà. Cha mẹ đều ở đó, cho dù bọn họ không nhất thiết phải gặp Yểu Yểu, chắc chắn sẽ bắt đầu từ hai người bọn họ. Nhắc nhở cha mẹ, Đại Phòng mới là người thừa kế gia nghiệp trong tương lai. Yểu Yểu làm hoàng hậu, nếu muốn ban ơn cho nhà chúng ta, bọn họ nhất định muốn lấy phần lớn. Khương thị cười lạnh một tiếng, buông đũa xuống, tức đến mức chẳng còn chút khẩu vị nào. May mà chàng không thật sự nghe lời đại ca, cùng huynh ấy đến phủ đệ của Yểu Yểu, nếu không ta sẽ dẫn Tế Tân đến đó ở luôn. Chúng ta không giống bọn họ, giữa chúng ta và Yểu Yểu có tình cảm. Chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện ngu xuẩn đó. Ta muốn xem tự bọn họ có dám đến đó hay không. Khương thị hiện tại vô cùng may mắn vì bà lúc trước không giống đại tẩu Tần thị xem thường người khác, cũng không giống tam đệ muội Trúc thị thờ ơ, mà là nhiệt tình giúp đỡ cháu gái vài lần. Bà đã sớm cảm thấy Yểu Yểu sinh ra xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, thông minh lại ngoan ngoãn, nhất định có phúc khí. Đại ca và đại tẩu càng ngày càng không ra gì. Từ sau khi Hoa Ngự Sử chết, trong nhà không ngày nào được yên ổn. Lâm nhị gia lắc đầu thở dài, ánh mắt liếc thấy con gái và Quảng Bạch cùng nhau đi tới. Hắn vội vàng đổi vẻ mặt nghiêm túc, dùng xong bữa sáng, nói vài câu với Khương thị và hai đứa con. Lâm nhị gia liền ra ngoài đến y quán. vì y quán cách nhà họ Lâm không xa. Hắn và một người hầu thường đi bộ. Sang thu, thời tiết dần chuyển lạnh. Lâm Nhị Gia đi trên đường, thấy bên đường có tiểu thương đang giao bán lựu. Hắn dừng chân nhìn, từng quả lựu đỏ mọng trông thật hấp dẫn. Lâm Nhị Gia bắt đầu nhớ đến cháu gái Yểu Yểu đã vào cung. Trước đây khi nàng còn ở y quán, hiếu thuận đáng yêu, thỉnh thoảng lại mua một ít trái cây tươi, sữa chua, còn có những món ăn vặt ngon ở ngoài chợ. Nhiều người trong y quán đều thích nàng, khen nàng không dứt. Lâm Nhị Gia cũng cảm thấy rất tự hào. Tiểu huynh đệ, lựu này bán thế nào? Lâm Nhị Gia cảm thán không thôi, bèn bước đến trước mặt tiểu thương, lấy ra một ít bạc vụn, mua một giỏ lựu, giỏ nặng. Hắn và người hầu mỗi người xách một bên đi đến y quán. Vừa đến cửa y quán, hắn liền thấy tiểu đồng A Quế đang không ngừng nhìn về một hướng. A Quế, ngươi không lo nghĩ đến phương thuốc, đứng đây nhìn gì vậy? Lâm Nhị Gia cau mày, lấy ra một quả lựu đưa cho hắn. Lâm đại phu, ta hình như thấy dư cô nương rồi. Ngài xem, mấy gian cửa hàng bên kia. A Quế sốt ruột đến mức không thèm nhìn quả lựu, chỉ vào mấy gian cửa hàng cách y quán không xa để Lâm Nhị Gia xem. Nơi đó trước đây là một cửa hàng bán đồ sứ. Vì làm ăn không phát đạt, chủ quán ngày nào cũng lẩm bẩm muốn bán nhà đi. Sau đó hình như hôm qua cửa hàng thật sự đã bán được. Chủ quán vui vẻ sai người dọn hết đồ sứ đi. A Quế và mọi người trong y quán đều đoán xem cửa hàng mới sẽ kinh doanh gì. Có người đoán là quán ăn, có người đoán là cửa hàng phấn son, cũng có người cho rằng có thể là một y quán khác. Nhưng bọn họ đều không ngờ rằng sáng sớm nay trước cửa hàng đồ sứ lại có một chiếc xe ngựa sang trọng dừng lại. Khi đi ngang qua cửa y quán, những người khác đều giật mình, chỉ có A Quế cảm thấy có chút quen thuộc. Lén lén nhìn ra ngoài, hắn vậy mà nhìn thấy dư cô nương đã rời khỏi y quán nhiều ngày. A Quế nhớ ra rồi, trước đây khi dư cô nương còn ở y quán, chiếc xe ngựa này đã từng đến. Lâm đại phu có lần còn dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm một bóng lưng trên xe ngựa, lại lẩm bẩm có phải mình hoa mắt nhìn nhầm không. Hôm sau còn hỏi dư cô nương có quen biết ai khác không. Nhờ có tầng quan hệ này, A Quế chép mẩm người vào tiệm đồ sứ nhất định là dư cô nương. Cậu đang do dự có nên đến xem thử hay không thì Lâm Nhị Gia vừa vặn tới. Người chắc chắn không nhìn lầm chứ, thật sự là Yểu nương. Lâm Nhị Gia nghe tiểu đồng A Quế nói, thần sắc trở nên nghiêm túc, còn có chút nghi hoặc. Yểu nương đang ở trong cung, sao có thể vào một tiệm đồ sứ được? Thật ạ, con không nhìn lầm đâu. Dư cô nương đối xử với con rất tốt, con luôn nhớ rõ dung mạo của nàng. A Quế lắc đầu, xúi dục Lâm Nhị Gia đi qua xem thử là biết ngay. Vậy thì đi thôi. Đúng rồi, ngươi cầm mấy quả lựu này, nếu nhìn lầm rồi cũng coi như có cớ. Lâm Nhị Gia chỉnh lại y bào trên người, bảo A Quế đi cùng mình. Từ y quán đến tiệm đồ sứ chỉ cách vài bước chân. Họ nhanh chóng đi tới cửa, rồi nhìn rõ bóng người bên trong. Yểu nương, vậy mà thật sự là con. Lâm Nhị Gia kinh ngạc hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm thiếu nữ có gương mặt quen thuộc trong tiệm. Dư Yểu nghe thấy tiếng của Nhị Cứu Cứu, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười ngại ngùng với ông. Nhị Cứu Cứu, con quên nói với người rồi, con muốn mở một tiệm hương liệu ở đây, làm người giật mình rồi. Nàng mân mê đầu ngón tay, vội vàng mời Nhị Cứu Cứu và A Quế vào trong tiệm. Lục Chi pha trà, bày điểm tâm, Lâm Nhị Gia nhìn thiếu nữ trước mặt vẻ mặt vui vẻ. Trong lòng mới có cảm giác chân thật, thật sự là cháu gái Yểu nương của ông. Hiện tại con không phải nên ở trong cung sao? Yểu nương, con nói thật đi, rốt cuộc con ra ngoài bằng cách nào? Mở tiệm hương liệu, bệ hạ có biết không? Sau này con không vào cung nữa sao? Lâm nhị gia lo lắng hỏi một tràng, ngay cả nước trà cũng không kịp uống. So với sự sốt ruột của ông, Dư Yểu lại rất nhàn nhã. Nàng cầm một quả lựu lớn, ngồi trên ghế, chậm rãi bóc hạt lựu ăn. Đầu ngón chân còn thỉnh thoảng nhịp nhịp. Hiện tại con còn chưa đại hôn, ở đó không hợp lễ nghi, cho nên ra khỏi cung rồi. Bệ hạ biết, con đã nói với chàng về việc mở tiệm hương liệu rồi. Nhị cữu cữu, lựu người mua ngọt quá, nếu có thêm hồng mềm ăn thì tốt rồi. Dư Yểu ăn hết một nửa quả lựu lớn, quyết định mang nửa còn lại về cho Lang Quân nếm thử. Hương vị ngọt thanh chắc hẳn Lang Quân cũng thích. Nàng cất kỹ lựu, lại bảo nhị cữu cữu và A Quế nếm thử mấy đĩa điểm tâm. Nói là do ngự trù trong cung làm, A Quế xác nhận thân phận của nàng nên ăn rất vui vẻ. Lâm nhị gia cầm một miếng bánh vẻ mặt lại có chút hoảng hốt. Cắn một miếng còn chưa kịp nuốt xuống đã lại bắt đầu hỏi Dư Yểu. Bệ hạ vậy mà đồng ý để con mở tiệm hương liệu ở ngoài cung. Chẳng lẽ thánh chỉ lập hậu kia không tính nữa sao? Từ xưa đến nay, chưa từng có hoàng hậu nào mở tiệm ở ngoài cung. Cho dù Yểu Nương không thể ở trong cung, cũng nên về Dư phủ học các loại lễ nghi quy củ chứ. Trừ phi Yểu Nương không còn là hoàng hậu nữa. Dư Yểu vẻ mặt vô tội lắc đầu. Lang Quân nói học mấy thứ rườm rà đó vô dụng, nên không cho con học nữa. Nhưng sau này phải hiểu biết một chút về cung vụ, mở tiệm hương liệu, hiểu biết việc kinh doanh và xem sổ sách, cũng dễ xử lý cung vụ hơn. Nàng nghiêm túc giải thích mối liên hệ trong đó với nhị cứu cứu. Biểu thị việc mở tiệm hương liệu là nàng đã suy nghĩ kỹ càng, sẽ không xảy ra sai sót. Mở tiệm hương liệu và quản lý cung vụ có liên quan mật thiết với nhau sao? Lâm nhị gia càng thêm hoang mang, nhưng lại cảm thấy lời nàng nói có chút đạo lý. Hồi lâu cũng không nói ra lý do phản đối. Hơn nữa, con cũng không phải lúc nào cũng lộ diện ở tiệm, chỉ ở trên lầu chế hương thôi. Không có mấy người biết thân phận của con. Dư Yểu ra hiệu bố cục của tiệm. Tiệm có hai tầng, tầng dưới bán hương hoàn, hương bánh, hương châu, túi thơm còn có cả dược hương, Phật hương quý giá hơn, ngăn cách bởi một cầu thang, tầng hai bình thường không cho người khác tùy tiện đi vào. Nàng sẽ chế hương ở đó, hơn nữa nàng chỉ chế dược hương, còn lại thì tuyển người hiểu biết về hương liệu tới làm. Nhưng mà Lang Quân không đồng ý để nàng tùy tiện tuyển người ngoài vào. Bảo trong cung có cả trăm cả ngàn cung nhân, bảo nàng chọn vài người là được. Còn có một chuyện, Dư Yểu ấp úng không nói ra. Ban ngày ấy nàng có thể ra ngoài cung mở tiệm hương liệu, thậm chí về phủ của mình. Nhưng đến tối, nàng nhất định phải quay về cung. Đây là điểm Tiêu Diễm kiên quyết yêu cầu. Nếu không, hắn cười lạnh uy hát, y, ế, pê nàng. Nói nàng không nghe lời thì sẽ cho niêm phong tiệm của nàng cùng với y quán nhà họ Lâm. Dư Yểu trong lòng chột ra, không dám nói ra để nhị cữu cữu biết. Nói đến đây, Lâm nhị gia cuối cùng cũng đồng ý với lời giải thích của nàng. Liếc mắt nhìn xe ngựa ngoài cửa lại bắt đầu muốn nói lại thôi. Trong tiệm hương liệu, chỉ có Lục Chi là ông quen biết, những người khác một người cũng chưa từng gặp, nhìn cử chỉ và dung mạo đều không tầm thường. Chẳng lẽ, nhị cữu cữu, vừa vặn chúng ta ở gần nhau như vậy, người có thể gặp con mỗi ngày, ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu cũng không cần lo lắng cho con nữa. Dư Yểu nói ra một cái lợi của việc nàng mở tiệm hương liệu. Nói buổi chiều muốn cùng nhị cữu cữu về phủ gặp ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu. Để họ yên tâm, con nói cũng đúng, con ở trong cung xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Lâm nhị gia gật đầu, lại nhanh chóng lắc đầu. Hôm nay phụ thân không cần đến thái y viện, chúng ta về ngay bây giờ. Vâng, Dư Yểu để những người khác ở lại sắp xếp tiệm. Nàng dẫn Lục Chi cùng nhị cứu cứu về Dư phủ. Cho dù là Lâm thái y, Lâm lão phu nhân hay là đới bà bà? Vương bá nhìn thấy nàng đều ngẩn người một lúc. Sau khi biết được lý do nàng ra khỏi cung thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tiểu nương, con nói cho ngoại tổ phụ biết. Hiện tại trong lòng con có vui vẻ thoải mái không? Lâm Thái Y cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện với nàng. Lập tức hỏi vấn đề mà ông quan tâm. Ngoại tổ mẫu Lâm lão phu nhân cũng khẩn trương chờ câu trả lời của nàng. Dư Yểu biết họ đang lo lắng điều gì, mím môi lộ ra nụ cười có chút ngại ngùng. Nàng ư một tiếng, nhỏ giọng trả lời, lúc đưa ra quyết định này con không hối hận. Tuy trong lòng vẫn còn chút sợ hãi và né tránh, nhưng nàng cảm thấy hiện tại đây là kết quả tốt nhất rồi. Có thể làm sao bây giờ? Hắn sẽ không buông nàng ra, mà nàng lại không nỡ để hắn phát điên đau khổ. Nàng nhận ra mình rất quan trọng với hắn, nghĩ có lẽ một con cá nhỏ bé thật sự cũng có thể được chân long tôn quý coi như bảo bối. Cho nên nàng tham lam sinh ra thêm dũng khí, nhưng dũng khí của nàng không nhiều như hai lần trước. Vì vậy nàng mới đề nghị ra ngoài cung mở tiệm hương liệu của riêng mình. Nếu thật sự có ngày hắn không còn thích nàng, cần nàng nữa, nàng rất đau lòng, rất khổ sở. Vẫn có thể trốn trong tiệm hương liệu ngoài cung. Lúc đưa ra yêu cầu này, Dư Yểu có chút tự sa ngã nghĩ nếu hắn không đồng ý, vậy nàng cũng hết cách. Có lẽ tiếp theo chỉ là ủ rũ một chút, thất vọng một chút thôi. Thế nhưng, hắn đồng ý, cho dù đưa ra hết điều kiện hà khắc này đến điều kiện hà khắc khác. Dư Yểu rất vui vẻ, trong lòng cũng như chút được tảng đá lớn. Tốt rồi, Lâm Thái Y thở phào nhẹ nhõm, nếp nhăn trên trán giãn ra. Lâm lão phu nhân cũng vui mừng, vội vàng nói muốn chuẩn bị của hồi môn cho Dư Yểu. Một lát nữa ta và ngoại tổ phụ con sẽ về phủ. Của hồi môn tích cóp được đều ở trong phủ cả. Họ ở tạm trong phủ của Dư Yểu, chính là để đề phòng cháu gái bị người ta lừa gạt. Hiện tại mọi chuyện đã ngã ngũ, họ cũng vội vàng muốn trở về. Lâm Thái Y có cả một vườn thuốc cần chăm sóc. Lâm lão phu nhân nói thật lòng cũng nhớ cháu nội cháu ngoại rồi. Nghe vậy, Dư Yểu có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rõ ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu chung quy không phải chỉ là người thân của riêng nàng. Nên chỉ giữ lại một câu rồi nhỏ giọng đồng ý. Trong nhà có chút chuyện, phụ mẫu đều chưa biết. Lâm nhị gia lúc này chen vào một câu, vẻ mặt có chút chột dạ. Bọn họ cãi nhau với huynh trưởng, để Yểu nương nghe thấy cũng thật mất mặt. Nhưng mà Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân sắp về phủ rồi, ông cũng không thể không nói. Quả nhiên, vừa nghe ông kể lại, không khí trong phòng lập tức thay đổi. Yểu nương, chuyện đại cứu cứu của con, con không cần quản, ngoại tổ phụ sẽ về dạy dỗ hắn. Lâm Thái Y rất tức giận, sao ông lại nuôi ra một đứa con trai như vậy, càng ngày càng khiến ông thất vọng. Con biết, thật ra người nghĩ giống đại cứu cứu cũng rất nhiều. Dư Yểu rủa dài, cũng không để tâm lắm, dù sao sau này nàng cũng không định qua lại với nhà đại cứu cứu nữa. Tiễn Lâm Thái Y và Lâm lão phu nhân xong, Dư Yểu lại trở về cửa hàng hương liệu mới mua. Nàng vừa bước vào, bên trong đã có thêm một người đang đợi nàng. Không phải đã bảo nàng đừng chạy lung tung sao? Tiêu Diễm không nhìn thấy nàng ngay lập tức, vẻ mặt có chút khó chịu. Cách chương